lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 444, Giác Tỉnh Giả. Chung kết hội, một đá kích thích ngàn cơn sóng, một đám người nhao nhao biểu thị công tử Bạch Sa Điêu. Bát giới là hắn khác cha khác mẹ thân huynh đệ, còn bị miêu tả giống như là heo. Ngươi mới là heo a, đều cái gì niên đại rồi, còn có loại này đem mình làm vai hề lẫn lộn thủ pháp. Nhưng là không trở ngại mọi người cười ha ha, sinh hoạt đã rất buồn khổ rồi, đến chút điều tiết tề cũng là tốt. Còn có cảm thấy, nếu như công tử Bạch có thể một mực dạng này từ đen xuống, cũng không phải là không thể đen chuyển đường. Công ty phương diện kia tựa hồ cũng tìm được cơ hội, có ý định tạo nên công tử Bạch thân dân hình tượng. Hiệu quả thế mà cũng không tệ lắm. Không sao a, phản ứng a. Khoảng cách Ngao Ngọc Liệt, Bát Giới, không nghi thức tuyên bố đã qua. Đi rồi có mười mấy ngày, công tử Bạch nhân khí tăng lên không ít, nhưng không có chư Bát Giới tin tức. Vài ngày trước còn cần tương tự phương pháp tìm rồi một chút Hao Thiên Khuyển, nhưng cũng không có cái gì đáp lại. Kết thúc một ngày hành trình, về đến nhà đã là rạng sáng rồi. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy ngồi ở ban công trên thổi gió đêm Đường Lạc hỏi nói: "Sư phụ, muốn hay không dẫn một chút thiên binh nhìn xem có cái gì biến hóa?" "Không biết rõ, nhìn nhìn lại a." Đường Lạc nói rằng, lần trước hắn giết chết một cái thiên binh sau, đen triều hiện thế, chân chính trên ý nghĩa nuốt hết rồi một khu vực lớn. Về sau cũng lại gặp một lần, chính là lần thứ hai gặp phải cái kia, Đường Lạc tận lực đem nó đánh tới thiên binh trạng thái. Không có lựa chọn đánh giết, mà là rời đi, người thiên binh kia cũng không có liều mạng truy Đường Lạc. Rất rõ ràng là có chính mình hoạt động khu vực cùng phạm vi, nhiệm vụ này thế giới, rõ ràng không chỉ có một cái thiên binh, chỉ sợ số lượng còn không ít. Bọn hắn trú đóng ở một phương, đem phá hư quy củ, phạm vào thiên điều, người tru sát, như là một loại nào đó cơ chế đồng dạng. Sư phụ, này có phải hay không là The Matrix ha? Ngao Ngọc Liệt cảm thấy rất có thể. Ai biết được, nhiệm vụ thế giới nha. Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, xương bụi ở giữa vẫn là không phản ứng chút nào sao? Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Nơi này không phản ứng chút nào là chỉ hắn nếm thử liên hệ rồi Hao Thiên Khuyển cùng chư Bát Giới, không có nữa điểm đáp lại. Về phần xương bụi ở giữa bản thân, theo lấy hắn tỉnh táo lại, liền có thể lấy sử dụng. Thật giống như Antonio ý thức được chính mình thân phận, ở hư huyễn thế giới bên trong liền rất có thể đánh rồi đồng dạng. Thế giới nhiệm vụ đủ loại loạn thất bát tao tình huống đều có. Thiên binh The Matrix cũng không phải là không được, chỉ bất quá loại kia đen chiều. Nói thật, cũng không giống là cái gì từ hư ảo bên trong tỉnh lại tình huống. Ngược lại giống như là rơi vào không đáy vực sâu. Sáng mai lại phải vội một ngày. Ngao Ngọc Liệt duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn cái thân phận này coi như không tệ. Bộc cường độ ánh sáng cao, truyền bá đỗ rộng. Vô luận là tìm người vẫn là bị tìm đều tương đối đơn giản. Cho nên Đường Lạc để Ngao Ngọc Liệt làm rất tốt này một phần có tiền đồ sống. Muốn cố gắng một chút cố gắng nữa. Ngao Ngọc Liệt hành trình được an bài phải rất đầy. Rất nhân viên gương mẫu giống như chân không dính đất. Cứ việc làm thần tượng cái gì rất vui vẻ. Nhưng hắn Ngao Ngọc Liệt muốn làm loại kia cá ướp muối thần tượng. Ngẫu nhiên đi ra buôn bán một chút, còn lại thời gian liền ăn chơi đàng điếm, ít cái phấn loại kia. Người sống một đời, xoát xoát mấy chục năm mà thôi, đương nhiên muốn trôi qua dễ chịu một điểm. Nhưng sư phụ có mệnh, không có cách. Hiện tại Ngao Ngọc Liệt dự định hướng siêu cấp đại minh tinh phương hướng đi. Không chỉ như thế, còn thường thường muốn nói đủ loại kỳ quái ngôn luận, đủ loại ám chỉ, cũng không biết rõ có hữu hiệu hay không quả. Sáng sớm hôm sau, Ngao Ngọc liệt trời tờ mờ sáng liền rời đi rồi. Hôm nay hắn y nguyên muốn trôi qua phi thường tăng cường. Đường lạc thì là ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Khoan thai mà rời giường rửa mặt ăn cơm kỳ thực cũng không cần thiết. Chỉ là quen thuộc, ngồi ở ghế sofa trên, đổi lấy tivi bên trong nhàm chán khô khan tiết mục. Cái mông đều không có ngồi ấm chỗ. Đường lạc mơ u bàn tay trên đột nhiên có một trận nhàn nhạt sương bụi hiện lên. Lượn lờ lấy hình thành một cái như ẩn như hiện nho nhỏ gương mặt. Miệng há ra hợp lại. Sư phụ, có người đang theo dõi ta. Truyền ra thuộc về Ngao Ngọc liệt âm thanh. Sương bụi ở giữa đương nhiên không chỉ có thể tiến vào đến sương bụi không gian bên trong mới có thể liên hệ. Ngao Ngọc liệt cầm tới sau khi được qua nghiên cứu, khai phá ra rồi nguyên bản ở Văn Hàn Phi trong tay không có công năng. Này chủng loại giống như gọi điện thoại phương thức liên lạc. Muốn thực hiện cũng không tính dễ dàng. Một phương diện cần lấy trang bị người nắm giữ vốn có cường đại tinh thần lực bất cứ lúc nào duy. Chỉ ở một mặt khác cũng cần phải sương bụi ở giữa hội viên, càng thêm không đề phòng và thân mật. Văn Hàn Phi lúc có, hoàn toàn giấu giếm chính mình thân phận, đương nhiên sẽ không dùng loại phương thức này liên lạc. Đến rồi Ngao Ngọc liệt trong tay, một số thời khắc có thể thông qua loại phương thức này liên lạc. Càng thêm thuận tiện, tiến vào sương bụi ở giữa gặp mặt nói chuyện thì càng thêm chính thức. Há, nói đến nghe một chút. Đường lạc nói rằng, mấy người kia xen lẫn trong đám người bên trong, vẫn rất khó phát hiện. Cảm giác không phải người bình thường, bây giờ còn đang quan sát ta, không biết rõ đánh cho ý định gì. Ngao Ngọc liệt nói, thân là thần tượng minh tinh, trong bóng tối đi theo hắn nhiều người đi. Fan hâm mộ, cẩu tử, tư sinh cơm những này quần thể, quả thực chính là tự nhiên che lấp, xen lẫn trong mặt trong quả thực không có chút nào sơ hở. Cũng làm khó Ngao Ngọc liệt có thể phát hiện, sư phụ, là nhìn xem bọn gia hỏa này nghĩ muốn làm gì a? Vẫn là chủ động đánh ra đem bọn hắn bắt thật tốt hỏi một chút đâu. Ngao Ngọc liệt hỏi nói, không cần. Ta tới xử lý a. Đường lạc nói rằng, Ngao Ngọc liệt sững sờ. Ý tứ này là, sư phụ bên kia cũng tới người rồi. Được, cười rồi một tiếng, sương bụi tán đi. Này sương bụi tự nhiên chỉ có hai người có thể nhìn thấy. Nói chuyện cũng chỉ là ý thức bên trong nói đến. Muốn so tiến vào sương bụi ở giữa mặt đối mặt nói chuyện với nhau muốn hơi phiền phức một điểm. Không phải tùy tiện cái gì người đều có thể thông qua loại phương thức này nhẹ nhõm trao đổi. Tại bên ngoài xem ra, chỉ bất quá đường lạc nhìn tay lưng một mắt, nhắm mắt dưỡng thần rồi không đến nửa phút. Rộng rãi sáng ngời trong phòng khách có chút yên tĩnh, chỉ có tivi bên trong truyền đến rất thấp âm thanh. Cũng không nhao nhao người, ngược lại ở buổi chiều vốn có thôi miên hiệu quả. Ra đi. Đường lạc mở ra con mắt nói rằng, trong phòng khách trống rỗng một mảnh, yên nĩnh một mảnh, không có người đáp lại hắn nói. Đường lạc lung lay đầu, nhắm ngay một cái phương hướng bấm tay bắn ra, tay trên cũng không có cái gì đồ vật, đã nhìn thấy một hồi quỷ dị gợn sóng, giống như không khí bị hắn xem như rồi ám khí bắn ra ngoài. Ngay sau đó, một cái hình người hình dáng xuất hiện. Liên tục không ngừng mà hướng bên cạnh lóe lên, hơi có vẻ chật vật mà hiển lộ ra rồi chân chính bộ dáng. Đây là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ người, nhưng cách ăn mặc phi thường lão thổ. Hắn đứng vững bởi vì vừa rồi kia trốn tránh kém chút té ngã thân thể. Hơi chút khom người chắp tay nói, đường tiên sinh, mạo muội tới chơi, còn mời kiến lượng, ngươi là ai? Đường lạc hỏi nói, người trẻ tuổi không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, đường tiên sinh, có phải hay không gặp qua một chút đặc thù người? Giống như ngươi, đường lạc cũng không để ý, thuận lấy hắn lại nói, có lẽ ở Đường tiên sinh xem ra, hoàn toàn chính xác là giống như ta vậy, có chút năng lực đặc thù. Nhưng không giống nhau, hoàn toàn không giống, người trẻ tuổi nói rằng, gặp qua, Đường Lạc nói rằng, thế nào, những người kia cùng các ngươi có quan hệ? Hô, người trẻ tuổi nhẹ nhàng ra rồi một hơi nói, quả nhiên, Đường tiên sinh cùng công tử Bạch đồng dạng, cũng là giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả, Đường Lạc hỏi, có ý tứ gì? Chân chính tỉnh lại, ý thức được cái thế giới này có vấn đề người liền là giác tỉnh giả. Là Đường tiên sinh ngươi, công tử Bạch, còn có chúng ta, người trẻ tuổi nói rằng, tự giới thiệu một chút, Giang Nguyên Minh, đến từ Chung Kết Hội. Chung Kết Hội, Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Đúng thế, Giang Nguyên Minh nói, chúng ta nghĩ muốn mời Đường tiên sinh cùng Bạch công tử gia nhập vào Chung Kết Hội bên trong. Đợi một chút, người trước tiên nói rõ ràng Chung Kết Hội là cái gì đồ vật. Đường Lạc nói rằng, Giang Nguyên Minh hơi chút gật đầu, thế giới là mục nát, thế giới cũng là giả tạo, chúng ta sinh hoạt tại lồng chim bên trong, như gia súc đồng dạng không được giải thoát, thậm chí không thể nhận ra cảm giác, thức tỉnh thanh tỉnh người, thấy rõ thế giới bản chất người, nắm giữ chân lý, tạo thành Chung Kết Hội đi lại ở hắc ám biên giới. Chúng ta là thế giới bóng đen, kết thúc thế này cô độc người, vạn vật đều là hư, vạn sự đều là đồng ý, chúng ta số mệnh liền là kết thúc hết thảy. 333, Đường rơi phi thường nể tình cho những này gần như điệu vịnh than đồng dạng giải thích cổ tay. Nói phi thường cao lớn trên, bất quá nói thẳng thừng một điểm, chính là các ngươi cảm thấy cái thế giới này có vấn đề, là giả, phải diệt thế đúng không? Bị Đường Lạc như thế một giải thích, lập tức từ cao lớn trên biến thành rồi tà ác, nguy hiểm tổ chức, ngoặc kép, không phải diệt thế, giả tạo thế giới cần lấy đánh vỡ. Đánh vỡ lồng chim phương thấy chân thực cùng chân chính bầu trời. Tốt a, Đường Lạc nói rằng, Giang Nguyên Minh nhìn ra Đường Lạc hơi có qua loa thái độ. Đường tiên sinh có thể cân nhắc một chút, bất quá cái gì? Đường Lạc hỏi nói. Bất quá lưu cho Đường tiên sinh thời gian chỉ sợ đã không nhiều lắm. Giang Nguyên Minh giọng thành khẩn, nói Đường Lạc tựa như là nào đó bóng đá nam đồng dạng. Nói chuyện rõ ràng, không nên để lại một nửa. Người dạng này là sẽ bị đánh biết rõ sao? Đường tiên sinh, đã thức tỉnh, chỉ sợ cũng đã gặp thiên chi hình người, rồi a. Giang Nguyên Minh nói rằng, khục. Đường Lạc tăng hắng một cái, đem ý cười ép xuống. Các người thật không phải là cái gì tự kỷ người cùng sở thích biết sao? Ta thừa nhận nghe vào là rất kéo gió. Thiên chi hình người, không cần hoài nghi, có lẽ chính là thiên binh rồi. Giang Nguyên Minh không có bởi vì Đường Lạc trào phúng sinh khí. Chân thành nói, thiên chi hình người là sẽ không bỏ qua giác tỉnh giả. Bọn hắn sớm muộn sẽ lần nữa tìm tới Đường tiên sinh. Vậy liền lưu cái phương thức liên lạc a. Ta suy nghĩ một chút. Đường Lạc nói rằng, không cần, qua một đoạn thời gian, ta sẽ tìm đến Đường tiên sinh. Giang Nguyên Minh nói rằng, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể trở thành chúng ta một viên. Nói lấy, hắn bóng người bắt đầu trở nên trong suốt, tiến vào ẩn thân trạng thái, biến mất không thấy gì nữa. Không cần nhảy cửa sổ rồi, đi môn là được, Đường Lạc nhắc nhở nói. Tựa hồ có cái gì đồ vật dừng lại một chút. Một lát sau, cửa lớn mới bị mở ra, sau đó đóng lên. Ta rõ ràng ẩn thân có được hay không? Có thể hay không để cho ta bảo trì một điểm xuất quỷ nhập thần bức cách rồi? Người dạng này chúng ta sau này làm rồi đồng liêu còn có thể hay không thật tốt ở chung? Nhíu lại lông mày, Giang Nguyên Minh nghĩ đến mặt khác, nhìn chằm chằm công tử Bạch mấy người. Bắt đầu liên lạc bọn hắn, ta này bên bị phát hiện rồi. Các ngươi bên kia cẩn thận một điểm. Cái kia, chúng ta giống như cũng bị phát hiện rồi. Muốn hay không rút lui trước trở về? Không cần, không cần chằm chằm như thế gấp. Thiên tri hình người sớm muộn sẽ tìm được bọn hắn. Này Đường Lạc, tình huống còn muốn càng thêm đặc thù một chút. Chỉ sợ không phải đồng dạng giác tỉnh giả. Giang Nguyên Minh trầm giọng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.